Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe vừa dừng lại, Vu Âm là người đầu tiên bước xuống. Nguyên Minh đại sư, tay cầm một chiếc la bàn, theo sát cô với vẻ mặt bán tín bán nghi. Cục trưởng, nơi này có vẻ chẳng có gì bất thường cả. Ông nói, Vu Âm quay đầu lại, khẽ cười nhạt, chắc là cái la bàn của ông hỏng rồi. Nguyên Minh đại sư giật mình, cầm chiếc la bàn lên xem xét kỹ càng, vừa lẩm bẩm với Nguyên Nhất Hòa Thượng. Ông nhìn xem, cái la bàn của tôi hỏng thật sao? Trước khi đi tôi đã kiểm tra cẩn thận, lý nào lại như vậy? Nguyên Nhất Hòa Thượng bật cười, ý của cục trưởng có thể là, cái la bàn của ông có hỏng hay không thì cũng chẳng dùng được gì. Nghe vậy, Vân Minh đại sư lẩm bẩm, ông vui vẻ thật đấy. Tuy nhiên, ông vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục nghịch ngợm chiếc la bàn trong tay. Dư Tiểu Ngư khóa xe cẩn thận, sau đó bước đến bên Vu Âm, nhỏ giọng nói. Cục trưởng, nơi này em cũng không thấy có gì bất thường cả. Vu Âm im lặng, ánh mắt sắc sảo quan sát dấu vết trên mặt đường. Đây là một con đường nông thôn hẻo lánh, hiếm khi có xe lớn đi qua, vì vậy vết bánh xe vẫn còn in rõ trên lớp bụi đất. Cô chỉ xuống mặt đất và nói, chiếc xe buýt chạy đến đây mà không có dấu hiệu phanh lại. Bốn người cùng cúi xuống quan sát. Vu Âm dẫn đầu bước thêm vài bước, ánh mắt chăm chú dõi theo những dấu vết còn lại. Dư Tiểu Ngư nhíu mày, lên tiếng. Cục trưởng, thật kỳ lạ. Dấu vết của bánh xe đột ngột biến mất ngay tại đây. Không hề có dấu hiệu phanh lại. Cỏ cây ven đường vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xe đè qua. Điều này chứng tỏ chiếc xe buýt không rẽ vào con suối. Cô dừng lại, đưa mắt nhìn quanh. Ở đây cũng không có ngã ba đường nào cả. Nếu có, em đã nghĩ chiếc xe buýt có thể rẽ vào một con đường khác. Nguyên Minh đại sư và Nguyên Nhất Hòa Thượng nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay sang Vu Âm. Cục trưởng, cô đã nghĩ ra điều gì rồi, đúng không? Cả hai hỏi cùng lúc, Vu Âm khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, chỉ có một khả năng để giải thích chuyện này. Đại không, người đứng bên cạnh, không nhịn được lên tiếng. Các người đang nói cái gì mà cứ úp úp mờ mờ vậy? Rốt cuộc là đã đoán được điều gì? Vu Âm cất giọng bình thản nhưng đầy sức nặng, quỷ vực, câu trả lời khiến mọi người đều kinh ngạc. Cô tiếp tục giải thích, trong núi có quỷ khí, xe chạy đến đây không có dấu phanh, chứng tỏ nó không tự nhiên dừng lại. Như Dư Tiểu Ngư đã nói, chiếc xe buýt có thể đã rẽ vào một con đường khác. Nhưng đó không phải con đường bình thường, đó là lối vào quỷ vực. Dư Tiểu Ngư vỗ tay, cục trưởng nói đúng, quỷ vực chắc chắn xuất hiện ở đây. Và chiếc xe buýt đã đi vào quỷ vực nên mới biến mất. Nguyên Minh đại sư nhíu mày, trầm ngâm. Quỷ vực là nơi do quỷ tu luyện mà thành. Chỉ có những con quỷ rất mạnh, ít nhất là quỷ vương, mới tạo ra được. Nếu chiếc xe buýt thực sự bị cuốn vào quỷ vực, e rằng tất cả người trên xe sẽ không bao giờ trở về. Nguyên Nhất Hòa Thượng lên tiếng, giọng trầm ngâm. Tôi từng nghe nói, có một số loại quỷ vực có khả năng đọc được suy nghĩ của con người. Nó sẽ biến đổi để trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất trong tâm trí của kẻ bước vào. Nói cách khác, ai sợ điều gì nhất, quỷ vực sẽ hóa thành điều đó. Đại không quay sang hỏi Dư Tiểu Ngư, cô có sợ thứ gì không? Dư Tiểu Ngư lắc đầu, vẻ mặt đầy tự tin. Tôi gan dạ lắm, không sợ bất cứ thứ gì trên đời này. Nói xong, cô lại tò mò nhìn Vu Âm. Cục trưởng, chị thì sao? Chị có sợ gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Âm nhún vai, bình thản trả lời. Không biết, chắc là không có đâu. Sau đó, cô nói thêm. Trong khu vực này, quỷ khí rất loãng. Các người thậm chí còn không cảm nhận được, bởi con quỷ này đang ẩn mình sâu trong lãnh địa của nó. Từ lần xuất hiện cuối cùng đến giờ đã mấy nghìn năm, nên quỷ khí còn sót lại ở đây gần như đã tan biến. Nguyên Minh đại sư liếc nhìn chiếc la bàn trong tay, lẩm bẩm. Ngay cả la bàn của tôi cũng không phát hiện được gì. Con quỷ này tu vi quả thật sâu không lường được. Vu Âm quay lại, ánh mắt sắc lạnh. Nếu các người cảm thấy nguy hiểm, có thể quay về chân núi chờ tôi. Một mình tôi vào đây là đủ. Nguyên Minh đại sư lập tức phản đối, giọng nói kiên định. Chúng tôi nhận nhiệm vụ này để rèn luyện bản thân. Nếu có cục trưởng dẫn đầu mà chúng tôi lại lùi bước, thì cả đời tu hành cũng chẳng tiến bộ được gì. Vu Âm hơi bất ngờ, nhìn Nguyên Minh đại sư với ánh mắt tán thưởng. Các người không tệ, nói xong, cô bước thêm vài bước, chăm chú quan sát khu vực nơi giấu bánh xe biến mất. Từ trong áo khoác, Vu Âm lấy ra một chiếc gương thần, ánh sáng từ chiếc gương chiếu rọi về phía trước. Cô quay lại dặn dò mọi người, tôi sẽ tìm ra nơi ẩn náu của con quỷ. Khi tôi mở được lãnh địa quỷ, chúng ta sẽ cùng vào trong. Bên trong ra sao thì chưa rõ, nhưng chúng ta phải nhanh chóng tìm chiếc xe buýt. Khi tôi phá vỡ lãnh địa, các người hãy tập trung bảo vệ những người trên xe buýt, đưa họ ra khỏi đây an toàn. Còn việc đối phó với con quỷ, giao cho tôi là đủ. Dư Tiểu Ngư khẽ gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Cô nói, hiểu rồi, cục trưởng. Với sự hỗ trợ từ chiếc gương thần, Vu Âm nhanh chóng xác định được vị trí của lãnh địa quỷ. Một lối đi mờ ảo dần hiện ra, rồi nối liền với con đường dưới chân họ, bao trùm toàn bộ khu vực trước mắt. Đi thôi, Vu Âm hô lớn, dẫn đầu bước vào lối đi. Cách chương.